Chương 165, mang tính cách mạng kỹ thuật. Kỳ thật theo cờ dít, loại ma pháp này phòng ngự trang bị khuyết điểm còn có rất nhiều, tỉ như nói những cái kia lóe sáng lấy nhàn nhạt lam sắc quang mang ma pháp hoa văn, đặt ở xe tăng trên trang giáp, để cái này xe tăng giống như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng tươi sáng. Đừng nói cái gì ẩn nấp, thật xa liền có thể sẽ bị địch nhân phát hiện, đưa tới đáng sợ đả kích. Điều kiện tiên quyết là, địch nhân của nó có tấn công từ xa thủ đoạn. Bất quá hắn vẫn cảm thấy, loại này tăng cường là có cần phải, bởi vì đây là nhằm vào ma pháp công kích tăng cường, là một loại không cần nỗ lực bao nhiêu tầng lượng đại giới tăng cường. FNB lần này xác thực mang đến một loại hoàn toàn mới kỹ thuật, cũng cho hệ lạn hiệu mang đến trọng đại thai hoàng ẩm. Trên thực tế cờ dít tại thí nghiệm kết thúc về sau, trở về mình tòa thành trên đường thời điểm liền bắt đầu suy nghĩ một vấn đề đối với hắn còn có hệ lạn hiệu tới nói, rất trọng yếu một vấn đề. Bọn hắn hệ lạn hiệu có thể hấp thu ma pháp trận hoặc là ma pháp năng lượng, là một loại kiểu mới công nghiệp ma pháp phương hướng phát triển, kia đối loại này nghiên cứu đồng dạng xâm nhập khôi lỗi đế quốc. Có phải hay không một cái thế giới ma pháp hệ lạn hữu đâu? Đối phương tại ma pháp điều khiển còn có năng lượng chuyển đổi các phương diện tạo nghệ, nhưng là muốn vượt xa hệ lạn hữu, chỉ cần bọn hắn nắm giữ rất nhiều hệ lạn hữu công nghiệp sản xuất hàng loạt kỹ thuật, kia khôi lỗi đế quốc liền có khả năng trước một bước làm ra cùng loại người máy sản phẩm ra. Có những ma pháp này người máy, khôi lỗi đế quốc liền có thể thực hiện rất nhiều hệ lạn hữu không cách nào thực hiện mục tiêu chiến lược, đây đối với hệ lạn hữu tới nói là phi thường nguy hiểm một cái tín hiệu. May mà hệ lạn hiện tại có đạn hạt nhân, có thể trên chiến trường thay đổi càn khôn, thế nhưng là nếu như đối phương có thể sản xuất hàng loạt thần khôi lỗi cao y thư đan nở dê sơ na y, kia hệ lạn coi như có thể chiến thắng, quá trình cu nở dê cuối cùng sẽ không quá nhẹ nhõm. Mà trên thực tế, có lẽ chính phở nở bở đều không có ý thức được, hắn đưa tới cái này trang bị, đến tột cùng ơ thơ y điếm na y mang ý nghĩa cỡ nào to lớn ý nghĩa. Đây là một loại ma pháp cùng công nghiệp kết hợp xuất hiện chưa hề xuất hiện qua kỹ thuật tại cái này kỹ thuật trong lĩnh vực. Cờ dít cũng không phải một cái tiên tri người địa cầu văn minh nhưng không có hy kỳ cổ quái gì ma pháp kỹ thuật, cho nên hắn đối loại kỹ thuật này phát triển không có bất kỳ cái gì tâm đắc. Tại lĩnh vực này bên trong, hắn giống như phở Anober, đều là một cái tiểu học sinh, một cái người mới học. Mà lĩnh vực này làm không tốt, liền là công nghiệp văn minh cùng văn minh ma pháp cộng đồng tương lai phương hướng phát triển cho nên, đối với thời đại này tới nói, trước mắt chức năng này đơn nhất ma pháp trang bị, kỳ thật đại biểu là một thời đại mở màn. Cờ dít bắt lấy cái này trọng điểm, nhưng thở ở nở bờ nhưng không có ý thức được nó mang tính cách mạng. Khi cờ dít trở về xỉ dịt về sau, xa xôi khu vực phía nam liền chuyển đến sở chết đi thăm tin tức. Hắn tại rẻ sụt đế quốc cùng vệ giặc đế quốc cảnh nội đạt được phi thường cao lễ ngộ, thậm chí đối phương hoàng đế đối với hắn đều vô cùng tôn kính. Đây đã là giống như ma pháp đế quốc đãi ngộ, hệ lạn hiệu nghiễm nhiên đã trở thành một phàm nhân thế giới ma pháp đế quốc. Rẻ sụt đế quốc còn có vệ giặc đế quốc bên kia chuyển về tin tức là bí mật điểm liên lạc trực tiếp trả lại điện báo. Một sĩ quan đem điện báo đặt ở cờ dít trước mặt, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Phàm nhân đế quốc đối với hệ lạn hiệu là ngưỡng vọng. Bọn hắn thậm chí không dám phân biệt hệ lạn hiệu gián điệp còn có thương nhân loại hình thẩm thấu. Dạng này liền để cờ dít tại mặt phía nam phàm nhân đế quốc cảnh nội, thành lập tương đối hoàn chỉnh mạng lưới tình báo. Những mạng lưới này có thể đem những quốc gia này tình báo, còn có một số phát sinh sự tình, nhanh chóng truyền lại đến si dít, để hệ lạn hiệu ngành tình báo phân tích cùng chỉnh lý. Mà lần này, sơ chết bộ trưởng tại khu vực phía nam đàm phán thành quả, trải qua điện báo, rất nhanh chuyển tới hệ lạn hiệu. Sơ chết mã đáo thành công, dẹ sụt đế quốc cùng vệ giặc đế quốc ký tên điều ước, thừa nhận hệ lạn hiệu tại rất nhiều địa khu đặc quyền hành vi. Bởi vì có thể thời gian dài trú lưu tại cờ ơ mở ma lĩnh vực, cho nên hệ lạn hiệu cái này phàm nhân đế quốc, đối cái khác phàm nhân đế quốc thẩm thấu cùng khống chế, muốn làm so ma pháp đế quốc càng thêm triệt để. Lần này đàm phán, hệ lạn hiệu sẽ tại khu vực phía nam tu kiến ba đầu đường sắt, liên tiếp những quốc gia này cùng hệ lạn hiệu. Cùng lúc đó, những này đường sắt phụ cận đều đem hành xử hệ lạn hiệu pháp luật, đồng thời về hệ lạn hiệu quản hạt. Bất quá, đối phương cũng không cùng ý hệ lạn hiệu chú quân đường sắt dọc tuyến yêu cầu, mà sở chệt cu nở dê không có ở phương diện này quá phận cường ngạnh. Hắn không muốn cưỡng ép muốn cầu chú quân, bại lộ hệ lạn hiệu khát vọng xuôi nam mãnh liệt dạ tâm. Trên thực tế, tại hệ lạn hiệu phát triển quốc sách bên trong, cờ dít đối lạc hậu nam bộ phàm nhân đế quốc, cũng chính là rẻ sụt đế quốc cùng tệ giặc đế quốc cũng không có cái gì quá lớn dục vọng. Quốc gia của hắn lãnh thổ đã phi thường to lớn, kiến thiết khổng lồ như vậy quốc gia là cần thời gian. Quả nhiên là lựa chọn mãn tính tử vong ai những quốc gia này còn thật thú vị. Cờ dít đem trong tay điện văn vứt sang một bên, liền lại túi đầu nghiên cứu lên trong tay quyển kia gở gì kín sách ma pháp tới. Hơn một năm nay đến nay, hệ lạn chứ không chỉ tại nhân khẩu trên bạo tăng, tại cái khác lĩnh vực QNZ lấy được huy hoàng thành tựu. Trải qua một năm này hòa bình phát triển, hệ lạn chứ hiện nay phát điện lượng đạt đến kinh người 1.200 ư cờ độ nếu như cân nhờ ở cờ đến rất nhiều hệ lạn chứ không chế khu bình dân còn tại sử dụng giá rẻ bó đuốc ngọn đèn chiếu sáng. Cục bộ địa khu điện năng đã cùng đệ nhị thế chiến nước Mỹ đồng dạng. Đồng thời, bởi vì nắm trong tay sánh bằng nước còn phong phú tự nhiên tài nguyên, cờ dít có thể thỏa thích vùng chính hoặc sản lượng ở phía sau trong nửa năm, hệ lạn hiệu nhà máy hết thể sản xuất ra 4-5 van ở chiếc xe hơi, đây là một cái con số phi thường đáng sợ. Toàn bộ thảo nguyên địa khu QNZ không có cách nào kiếm ra 4-5 van ở thất quân mã, mà hệ lạn hiệu đã triệt để thoát khỏi đối chiến mã ỷ lại. Lựa NG lớn ô tô tràn ngập từng cái tập đoàn quân, cùng chiến mã cùng một chỗ phục dịch đồng thời phụ trách toàn bộ tập đoàn quân cơ động vận chuyển công việc. Mặc dù đại bộ phận bộ binh sư còn có bộ binh quân đều còn có chiến mã lôi kéo hỏa pháo, khả thi thay mặt đã lặng yên chuyển biến. Đại đường kính 155 ly đường kính hỏa pháo đã trở thành hệ lạn hữu trong quân đội chuyện thường ngày, nguyên bản phục dịch 75 ly đường kính hỏa pháo đã chuyển xuống đến đoàn doanh cấp 1. Tại an bài đại lượng đại đường kính hỏa pháo đồng thời, hệ lạn thứ pháo binh bộ đội còn trang bị đại lượng cả tỷ ủ xạ pháo hỏa tiễn. Những này đại đường kính pháo hỏa tiễn trở thành lần trước trong chiến tranh không hề lộ diện đòn sát thủ cùng lúc đó. Cờ dít còn gây dựng một cái hoàn toàn mới binh chủng, cũng chính là trong truyền thuyết gió đông bộ đội chi bộ đội này danh hiệu gió đông, trang bị hệ lạn hữu bí mật sản xuất ra mới nhất chạy nhanh cơ động đạn đạo phát xa xe, có thể đả kích cự ly xa mục tiêu chiến lược. Cờ dít không có dừng lại mình bước chân tiến tới, quân đội của hắn huấn luyện càng thêm đầy đủ, nhân viên càng thêm chỉnh tề, vũ khí trang bị cấu thành biên chế cũng càng hợp lý, quân đội cơ sở quan chỉ huy cũng càng chuyên nghiệp. Hắn còn nuôi dưỡng hoàn chỉnh tham mưu hệ thống, thành lập hệ lạn hữu bộ tổng tham mưu, bổ nhiệm tại hịt chi chiến mà biểu hiện đột xuất tuổi trẻ tham mưu phật dịch rổ cải vì đế quốc tổng tham mưu trưởng. Cái này bổ nhiệm nhưng thật ra là thâm ý tràn đầy. Bởi vì phật dịch gia tộc là xì dịt nơi đó một cái rất có danh vọng gia tộc, mà La Khải liền là bọn hắn gia tộc này trưởng tử. Cái này bổ nhiệm là cờ dít cân bằng hệ lạn hữu nội bộ quyền lực một lần nếm thử, rốt cuộc theo hệ lạn hữu khuyết trường, cờ dít nguyên ban nhân mã trưởng khống quyền lực tựa hồ tại dần dần yếu bớt. Mặc dù ỉn vẫn như cũ không chế bộ nội vụ môn, thế nhưng là theo hệ lạn hữu quật khởi mà trở nên cường đại dần ở tẹt gia tộc, cũng đã nắm trong tay kinh tế bộ môn cùng sản xuất bộ môn. Sơ chết mặc dù nắm trong tay bộ ngoại giao môn, lại càng giống là một cái không có nhiều ít thực quyền thanh quý, tại quyền lực tranh đấu bên trong không có bao nhiêu trợ lực. Mà cờ dít một mực cầm giữ quân đội lực lượng, QNZ bởi vì hít gia nhập liên minh trở nên có chút hỗn loạn, chí ít theo cờ dít, hỏa lòn là trung thành, nhưng là nửa đường gia nhập liên minh tiến đến cả sắc nở đại công tử cờ liền chưa hẳn. Rốt cuộc, hệ lạn khi cùng hít thông gia hiện tại còn không giải quyết được. Thứ 9 tập đoàn quân quan chỉ huy là cặp lờ nạ công chúa, cũng không phải là hệ lạn hữu lờ nạ hoàng phi. Cứ như vậy, trên triều đình tạo thành một cái rất có ý tứ cục diện, khi bang phái nắm trong tay thứ 9 tập đoàn quân cùng bộ quốc phòng, bọn hắn mơ hồ lấy cả sắc nở đại công tử cờ cầm đầu, giờ nở kẹt ảnh hưởng gia tộc lấy kinh tế còn có sinh sản chờ bộ môn quản lý, người lãnh đạo là đệ sải, cũ sĩ dịch đám đại đa số đều quay chung quanh tại ỉn chung quanh. Bao quát ngoại giao nội chính các phương diện, nội bộ quân đội còn có hãn hải phe phái cùng xì dịt phe phái, đồng dạng rất loạn cho nên, vì ra, tăng mình tại nội bộ quân đội lực ảnh hưởng, cờ dít thiết lập đế quốc bộ tổng tham mưu, xếp vào một cái trước hết nhất đi theo hắn quý tộc, cũng chính là rổ cải thượng vị. Cứ như vậy, hắn không chỉ tướng quân quyền càng thêm kiên cố nắm giữ tại trong tay của mình, cũng làm cho trên triều đình, nghe lời người càng nhiều một chút. Thời gian vội vàng mà qua, hệ lạn hiện tại dần dần phát triển thành đông bộ siêu cường quốc. Quốc gia này mỗi một ngày đều đang biến hóa, trở nên càng thêm cường đại càng khủng bố hơn. Nó mỗi ngày đường cái chiều dài đều đang gia tăng, mỗi ngày đường sắt chiều dài đều đang gia tăng, mỗi ngày đều có thuyền xuống nước, mỗi ngày đều có mới sản phẩm ra mắt hệ lạn hiệu ba mỗi năm ngọn nguồn, được xưng là đồ vật tuyến chính ệ lạn hiệu đến gở dị kín đường sắt tu kiến hơn phân nửa, hao phí hàng trăm triệu kim tệ, chiêu mộ mấy chục vạn công nhân, nhiều một chút nở hoa cùng một chỗ tu kiến đầu này đường sắt, rốt cục tu đến vĩnh hằng đế quốc trên biên cảnh. Lại có đại khái 1/3 khoảng cách, ệ lạn hiệu cùng gở dị kín ở giữa liền có một đầu đường sắt liên thông. Đây đối với ệ lạn hiệu tới nói, đối với gở dị kín tới nói, đều là một cái cực kỳ tốt tin tức. Chỉ ít, gờ dị kìn đại lượng nhu cầu hải sản đồ hộ, có thể thông qua đường sắt trực tiếp vận chuyển đến Vĩnh Hằng Đế Quốc, trong thời gian này vận chuyển năng lực cùng tốc độ tăng lên, thật là long trời lở đất đồng dạng.